Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, tinh quang hội tụ, dần dần, tinh không hải thuyền trên tuôn ra từng đạo tinh quang, giống như là từng cây một xúc giác, hướng Lộc Vũ tràn lên, đứng ở trung tâm nhất Lộc Vũ, trở thành lực lượng truyền thừa người. Lúc này tinh không hải thuyền không chỉ có là được chữa trị đơn giản như vậy. Ở trong thân thể của nó còn ẩn chứa cự đại mênh mông năng lượng. Những thứ này năng lượng có tràn ra ngoài xung động. Lộc Vũ không thể nghi ngờ là cho hắn nhóm cung cấp loại này cắt vào khẩu. Năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào qua đây. Lộc Vũ toàn bộ đều dốc hết sức chịu tải. Cái này chút có thể đều là lục đạo tinh mang đại trận chuyển hóa tới được tinh huy. Nhưng sau khi được quá tinh không hải thuyền lại chuyển hóa, đã biến được phi thường thuần túy năng lượng, hay là thuần túy năng lượng, chính là tinh thuần năng lượng, có thể cung nhân thể trực tiếp hấp thu. Lộc Vũ biến hình thu được lấy lục đạo tinh mang đại trận chuyển thừa. Lúc đầu phía trước hắn hấp thu đại lượng lôi, nhiệt hẹp. Trong cơ thể năng lượng đang ở cuồng phong. Bây giờ lại thu được những thứ này tinh huy. Hắn lấy được tốt chỗ là phi thường to lớn. Ào ào, cái kia tụ đến tinh huy siêu việt càng cuộn trào mãnh liệt. Đem Lộc Vũ cả người đều toàn bộ bao phủ. Xa xa nhìn sang, Lộc Vũ cả người giống như là một cái tinh nhân. Đây là một hồi không gì sánh được tuyệt vời để thăng lữ trình. Lộc Vũ chìm đắm ở trong đó, không thể tự kềm chế. Tùy ý thời gian nhanh chóng trôi qua, Lộc Vũ chỉ là dốc hết sức hấp thu, một mình toàn thu. Đồng thời, hắn còn khai mở ra ba đại thánh ngọc năng lượng, đến giúp hắn hấp thu năng lượng. Nhất là luân hồi thánh ngọc lực lượng, một ngày khai mở, cửu đại luân hồi vòng xoáy ù ù vận chuyển, kéo theo kinh khủng xoay tròn uy năng, hết thảy tất cả, đều ở đây trùng kích ở xuyên vào, không ngừng nhảy thăng, điên cuồng đòi hỏi, Lộc Vũ ở tu vi đường băng trên, lên, cuồng phong, quá khứ thời gian rất dài. Tinh không hải thuyền năng lượng ngoài tràn đầy, mới xem như tuyên bố kết thúc. Lộc Vũ ăn ăn no, nên lúc rời đi, Lộc Vũ cho tinh không hải thuyền hạ mệnh lệnh. Tinh không hải thuyền chở hắn, hướng xa chỗ rời đi, cùng nhau vẫy tay từ biệt dưới đáy lục đạo tinh mang đại trận. Bây giờ, thiên cổ bảo địa hết thảy có thể mang đi đồ đạc, hắn đều mang đi. Hắn hiện tại có trọng yếu hơn sự tình đi làm, đó chính là Minh Hà. Ở Minh Hà, hắn đem nhìn thấy thiên cổ vĩ nhân Dạ Thiên Tử. Hắn có dũng khí dự cảm mãnh liệt, Dạ Thiên Tử nhất định còn sống, nhất định còn chưa chết. E rằng, Minh Hà nơi ấy, thật sự có cứu vớt thế giới pháp môn duy nhất. Hắn đang mong đợi. Làm hai đại mạt nhật dấu hiệu đã xuất hiện ở thế giới nay thiên. Ngày tận thế uy hiếp càng ngày càng sâu cắt. Minh Hà cái kia khả năng hy vọng. Giống như là một đạo sáng người ánh dạng đông. Xuất hiện ở trước mắt. Nhưng cảm nhận được một loại ấm áp. Hưu, tiểu thiên loan đi theo tinh không hải thuyền. Nó bỗng nhiên bay lượn đến Lộc Vũ bên người. Vây quanh Lộc Vũ xoay tròn không ngừng, miệng của nó trên, lên, ngậm một bản cổ tịch. Nguyên lai, Lộc Vũ còn có một số đề sót, cũng không có đem thiên cổ bảo địa tất cả bảo bối đều mang đi. Bản này cổ tịch giấu ở một góc nào đó chung, vẫn là tiểu thiên loan điêu với tay cầm, cho Lộc Vũ, thiên thư hạ quyển, Lộc Vũ theo liền liếc một cái sách vở. Chính là nhãn quang chấn động. Năm đó, hắn chỗ đã thấy ghi lại 6 đại áo nghĩa lực lượng cổ tịch. Nhưng thật ra là một cái bản thiếu. Đó là quyển thượng, còn quyển hạ, hắn vẫn không có tìm đến. Năm đó chính là bởi vì thấy được quyển thượng, cho nên hắn mới biết nhiều như vậy thế gian áo nghĩa. Có quan sáu đại thánh ngọc tồn tại, có quan cái thế gian này trung cực lực lượng. Năm đó, chính là cái này cổ tịch, đưa hắn dẫn vào đến rồi không cùng một dạng mới thế giới. Làm cho hắn thấy được cái này thế giới chân thật nội dung. Bản này quyển hạ, lại ghi lại bí mật gì đâu. Hắn bên trong lòng có cường đại chờ mong. Hắn theo liền lật xem một cái này thiên thư hạ quyển. Để nội dung bên trong cho thật sâu chấn kinh rồi. Ngày tận thế dấu hiệu lục vũ thân thể rung động. Cái này thiên thư hạ quyển ngay từ đầu lại làm miêu tả ngày tận thế đấy. Sớm đã có suy đoán liên quan tới cái này thế giới thủy chung ngày tận thế triệu chứng xuất hiện. Quan hệ mặt khác một cái thiên đại sự tình, Lộc Vũ ánh mắt không còn có biện pháp theo thiên thư hạ quyển chung rời đi. Hắn nhanh chóng lật xem, ở trong đó kinh thế hãi tục nội dung, giống như hình bóng một dạng, tự hắn trong ánh mắt lưu động quá khứ, nội tâm hắn chấn động lay động, bị không ngừng đẩy thăng, đạt tới một loại không gì sánh nổi cao độ. Nguyên lai, Lộc Vũ ngược lại hấp một hơi, phía dưới mặt đất trên, lên, xuất hiện tình huống, bỗng nhiên cắt đứt Lộc Vũ mạch suy nghĩ, khiến cho Lộc Vũ theo xem trung thức dậy, là Bạch Mông, Mã Quyền, Vân Mộng Đạo cô ba người bọn họ lại còn ở cùng huyết nguyệt ma lang đại chiến. Vẫn như cũ là khó phân thắng bại chém giết, từ bên này đến bên kia, chiến trường tịch quyển mấy vạn dặm. Kỳ thực, Bạch Mông đám ba người liên thủ, sức chiến đấu là muốn mạnh mẽ với huyết nguyệt ma lang. Mấu chốt là hắn nhóm khí thế trên, lên, yếu đi, ngay từ đầu đã bị huyết nguyệt ma lang cho chấn nhiếp một cái. Điều này sẽ đưa đến bọn họ chỉ là không ngừng cùng huyết nguyệt ma lang vướng víu. Đến bây giờ còn không có phân ra thắng phụ tới. Kỳ thực bọn họ thật không muốn cùng huyết nguyệt ma lang đánh rơi xuống. Thế nhưng huyết nguyệt ma lang chính là không chịu buông tha bọn họ. Cắn không buông, nghìn dặm truy kích, Bạch Mông ba người là nhức đầu. Tuy là cho tới nay cũng không có thụ thương. Thế nhưng bọn họ thật cảm giác rất không nói chóc cấp bách. Bất quá, huyết nguyệt ma lang cũng một mạch không có biện pháp thu được thắng lợi. Đây cũng là huyết nguyệt ma lang sự bất đắc dĩ. Hào hào, huyết nguyệt ma lang chi huyết nguyệt xuất kích, có thể nói là hủy thiên diệt địa, uy năng vô song, nhưng chính là không có biện pháp trực tiếp sát nhân. Trong mắt của nó đều đỏ. Tiểu Nguyệt tránh ra đến, để cho ta tới, một tiếng quát to, tới tự cửu thiên trên, lên, khoảng không, bị phía dưới chiến đấu giật mình tỉnh lại Lộc Vũ, hướng về phía huyết Nguyệt ma lang, gọi ra lời của mình, đầu của hắn theo tinh không hải thuyền bên cạnh lộ ra tới, cái kia sắc bén con mắt, càn quét đại địa, trong âm thanh của hắn. Mang theo không cho phép nghi ngờ tôn nghiêm. Huyết nguyệt ma lang chính là nghe Lộc Vũ một người nói. Ở Lộc Vũ mệnh lệnh chi về sau, nó vẫn thật là bỗng nhiên bỏ qua Bạch Mông ba người. Siêu, thân hình giống như quang ảnh một dạng, hướng xa chỗ tách ra. Tinh không ma pháo, mở cho ta. Lộc Vũ một tiếng lệnh xuống, thúc dục chính là tinh không hải thuyền ở trên chí tôn năng lượng. Tinh không ma pháo, ào ào, tự tinh không hải thuyền chu vi dâng lên cường thịnh tinh huy. Đi qua nội bộ trận pháp hội tụ, toàn bộ đều dũng mãnh vào đến tinh không ma pháo thân lên. Tinh không ma pháo bằng khoảng không tăng vọt, vậy có như lỗ đen một dạng pháo khẩu, ở cực hạn tinh huy bao phủ xuống. Biến được giống như hầm băng một dạng sáng bóng, thiên địa chu vi hơn vạn dặm đều hứng chịu tới điên cuồng lôi kéo, không gian chợt kéo căng, Toàn bộ tinh không ma pháo bỗng nhiên run lẩy bẩy, là kinh khủng dường nào năng lượng tích lũy, khiến cho tinh không ma pháo đều run rẩy. Cái này run rẩy chi về sau, lại nên điên cuồng cỡ nào năng lượng bạo nổ pháp. Bạch, tinh không hải thuyền phóng xuất ra một đạo nhất cường thịnh tinh mang. Đây là ma pháo bùng nổ điểm báo, hung mạnh nhất công kích, muốn đánh tới. A, phía dưới Bạch Mông ba người chợt kinh hô lên, bọn họ có thể cảm nhận được, cái này tinh không ma pháo đang ở hội tụ năng lượng, là khủng bố cỡ nào sôi trào. Hết chương.